Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 477, Thái Nhất Thành Đạo. Theo xác nhận nhân tộc huyết mạch, hoàn toàn chính xác có thể khắc chế vu tộc nhục thân một khắc kia trở đi. Nhân tộc liền không có cứu, Đế Tuấn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem nhân tộc diệt sát. Hiện tại, duy nhất khiến Đế Tuấn lo lắng chính là xử trí như thế nào Phong Tử Thần. Thật bức gấp hắn, yêu tộc chính là có thể chịu đựng lấy hắn trả thù, cũng muốn trả giá giá cả to lớn. Tại tu tiên văn minh bên trong, khi cá nhân thực lực cường đại tới trình độ nhất định, một người uy hiếp nhất tộc, cũng không phải là nói đùa mà thôi, là chân thật tồn tại. Hiển nhiên, hiện tại Phong Tử Thần liền có thực lực như vậy, đây đúng là phiền phức. Nhân tộc bất diệt lời nói, Phong Tử Thần trong lòng có kiêng kỵ, không dám cùng ta yêu tộc triệt để trở mặt. Nhưng nếu là nhân tộc bị diệt lời nói, hắn liền không có cố kỵ, ta yêu tộc liền muốn ngày đêm đề phòng hắn trả thù. Cho nên, Phong Tử Thần một ngày bất tử, nhân tộc liền một ngày không thể động. Côn Bằng cũng là một mặt cảm thán nói, trên đời này, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Ai, nghĩ tới đây, đám người cùng nhau thở dài. Lấy yêu tộc lực lượng, đánh bại Phong Tử Thần không khó, nhưng như muốn đánh giết, liền có chút khó khăn, thậm chí là không có khả năng sự tình. Thực lực đến Phong Tử Thần loại cảnh giới đó, muốn đánh giết thật quá khó. Đối mặt cùng cảnh giới cường giả vây giết, đánh không lại, hắn hoàn toàn có thể chạy a. Hắn nếu là một lòng phá vòng vây lời nói, trừ phi thánh nhân tự mình xuất thủ, bằng không, không người có thể cản được hắn. A, việc này không vội. Đế Tuấn khẽ di một tiếng, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, hướng về mọi người nói, bệ hạ, có gì việc vui? Đám người thấy Đế Tuấn như thế biểu lộ, có chút hiếu kỳ mà hỏi, cái này vui, tới có chút không hiểu thấu, ta có dự cảm, thái nhất đột phá ngày liền muốn gần, ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm, hắn tất nhiên có thể đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Tới lúc đó, chỉ là Phong Tử Thần, lại đáng là gì? Xa xa nhìn thoáng qua Thái Dương Tinh, Đế Tuấn có chút hưng phấn nói, chờ nhiều năm như vậy, thái nhất rốt cục muốn thành đạo. Đối với Côn Bằng đám người, Đế Tuấn cũng không có bất kỳ giấu giếm, cũng không cần giấu giếm, thái nhất sắp thành đạo, thiên địa tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, hạ xuống đủ loại dị tượng. Đến lúc đó, coi như Đế Tuấn không nói, đám người cũng thật tốt biết. Mà lại, thái nhất thành đạo, đây là đại trấn yêu tộc sĩ khí chuyện tốt, vì sao muốn giấu giếm? Những năm gần đây, vu tộc tại Hồng Hoang làm ra một loạt đại sự, lại là tiên thiên chí bảo Hồng Hoang Phong Thủy Đồ, lại là hậu thổ hóa luân hồi, yêu tộc lại không có chút nào hành động, sĩ khí khó tránh khỏi có chút đê mê. Hiện tại thừa dịp thái nhất cơ hội thành đạo, thật tốt cường tráng yêu tộc thanh thế, mới là lẽ phải. Thái nhất đạo huynh muốn thành đạo rồi, vậy nhưng thật sự là yêu tộc đại hỷ sự a. Đám người nghe vậy, rung động đã có, ao ước đã có, hưng phấn đã có, đố kỵ cũng đã có, đủ loại cảm xúc đồng thời xông lên đầu, nhất thời có chút thất thần. Thành đạo, cỡ nào gọi người hướng tới a? Chỉ có đến cảnh giới này, mới có thể chân chính làm được thiên địa diệt mà ta bất diệt. Mọi người cũng không nghi ngờ Đế Tuấn, làm đồng căn đồng nguyên thân huynh đệ, thái nhất sắp đột phá, Đế Tuấn tự nhiên có cảm ứng. Nói đến, thái nhất sau khi đột phá, Đế Tuấn sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn, không sai biệt lắm cũng sắp đột phá. Đây chính là làm thân huynh đệ chỗ tốt. Hai người đồng nguyên, một người thành đạo, một người khác tại nó khí tức liên hệ phía dưới, cảnh giới cũng rất đạt được tăng lên. Lấy Đế Tuấn bây giờ cảnh giới tại có tăng lên, cũng không phải liền là muốn thành đạo sao? Chư vị, khoảng thời gian này liền làm phiền các ngươi, cùng quả nhân cùng một chỗ, nhìn chằm chằm Phong Tử Thần, đừng để hắn chạy. Thu hồi ánh mắt, Đế Tuấn chậm rãi nói, thái nhất thành đạo về sau, Phong tử thần liền không đủ gây sợ. Nhân tộc cũng liền thành trên thớt thịt cá. Mặc cho yêu tộc nám. Chúng ta tuân chỉ. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ sinh ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy đến? Tại đế tuấn thoại âm rơi xuống nháy mắt. Nhân đạo hoàng đình. Phong tử thần đột nhiên cảm giác một trận hàn ý đánh tới. Không cầm được run lập cập. Trong lòng càng là sinh ra một loại đại khủng bố đến. Tựa hồ có vẫn lạc nguy cơ tiến đến. Không kịp nghĩ nhiều. Phong tử thần vội vàng thi triển tiên thiên bát quái. Thôi diễn lần này nguy cơ tồn tại. Chỉ là chờ hắn đem chính mình chỗ tinh thông tất cả thuật tính toán. Đều dùng một lần. Cũng không có tính ra lần này nguy cơ từ đâu mà tới. Liền tựa như hắn lúc trước cảm giác là ảo giác. Cũng không có cái gì nguy cơ giáng lâm. Lần này phiền phức lớn. Trong lòng hơi trầm xuống. Phong tử thần minh bạch. Một kiếp này sợ là không dễ chịu. Có thể thôi diễn ra tới. Đều tính không được cái gì đại phiền toái. Tương phản. Không tính toán ra được. Đây mới thực sự là đại phiền toái. Có nguy cơ chí mạng. Bởi vì. Điều này nói rõ. Có tại thôi diễn đạo bên trên thắng qua phong tử thần tồn tại. Đang tính tại hắn. Hoặc là. Có cảnh giới viễn siêu phong tử thần tồn tại. Muốn đối phó tại hắn. Hai loại tình huống. Không cần nói là loại nào. Đều không phải phong tử thần có khả năng đối phó. Đúng. Đi tìm nữ oa nương nương. Trong lòng hơi động. Phong tử thần liền muốn rời khỏi nhân đạo hoàng đình. Tiến về trước Cẩm Tú Thiên hỏi thăm nữ oa nương nương. Kiếp nạn này sao là. Hắn là coi không ra. Nhưng nữ oa nương nương cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại, tuyệt đối có thể nhìn ra một hai đến, tìm hắn tuyệt đối không sai. Đáng tiếc, phong tử thần nghĩ rất tốt, nhưng hắn còn chưa rời đi nhân đạo hoàng đình, vừa mới có mà động tĩnh, liền cảm thấy hư không bên trong, có mấy đạo ánh mắt, hướng hắn xa xa nhìn sang. Đế Tuấn, Côn Bằng, Hy Hòa, dừng bước lại. Phong tử thần sắc mặt trầm xuống, yên lặng lui về tại chỗ, rơi vào trong trầm mặc. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đâu còn không rõ. Trận này từ kiếp chính là đến từ yêu tộc. Bằng không, yêu tộc làm sao làm ra như thế lớn hoạt động. Đỉnh cấp cao thủ gần như toàn ra. Chính là vì coi chừng hắn, không nhường hắn rời đi yêu tộc ánh mắt. Quái tai, yêu tộc làm sao lại cho ta một loại hẳn phải chết cảm giác. Phong tử thần hiện tại rất nghi hoặc, muốn nói yêu tộc có thể đánh bại hắn. Hắn đương nhiên tin, bởi vì hắn xác thực đánh không lại yêu tộc. Nhưng muốn nói yêu tộc có thể đem hắn đánh giết, phong tử thần là 10.000 cái không tin. Hắn nếu là một lòng đào tẩu, cái kia yêu tộc liền tuyệt không cách nào đem hắn lưu lại. Như vậy, vấn đề liền đến, cái kia cỗ tử vong dự cảm, đến cùng từ đâu mà đến? Phong tử thần nghi vấn, cũng không tiếp tục bao lâu, rất nhanh, hắn liền biết đáp án, bởi vì, hồng hoang giữa thiên địa, bỗng nhiên truyền đến một hồi lớn lao rung động, tiên thiên đạo một cái tiếp một cái rủ xuống, thiên địa pháp tắc cũng theo đó hiển hóa, cùng nhau hướng Thái Dương tinh hội tụ mà đi. Giờ khắc này, hồng hoang tất cả đại thần thông giả đều biết, Đông Hoàng Thái Nhất, muốn thành đạo. Thái Nhất còn chưa chân chính phóng ra một bước kia, thiên địa đã dẫn đầu làm ra phản ứng. Tiên thiên chư đạo, thiên địa pháp tắc tự phát hiển hóa, hướng Thái Dương tinh dựa vào, nghênh đón sắp đản sinh vĩ đại tồn tại, giữa thiên địa tôn thứ nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nguyên lai, đây chính là yêu tộc diệt sát ta lực lượng chỗ sao? Nhìn đến đây, phong tử thần đã minh bạch hết thảy. Chuẩn thánh cường giả giết không được hắn. Nửa bước hỗn nguyên cường giả cũng giết không được hắn. Nhưng thân là hỗn nguyên đại la kim tiên Đông Hoàng Thái Nhất, lại có thể giết đến hắn. Mặc dù thực lực đến hắn loại cảnh giới này, Đã vượt ra sinh tử. Cái gọi là tử vong, chẳng qua là một hồi ngủ say. Nhưng lấy yêu tộc năng lực, lại có thể đem hắn trận này ngủ say kéo dài rất rất lâu. Ai? Hiện tại chỉ hy vọng lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Có thể tạo được tác dụng vốn có đi. Việc đã đến nước này. Phong tử thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào. trốn là trốn không được, chỉ có thể cùng yêu tộc liều chết đánh cược. Thái nhất, đây là muốn thành đạo sao? Từng vị đại thần thông giả theo bế quan bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương Tinh, trong lòng kích động không thôi. Thái nhất sắp thành đạo, bước vào trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đây tuyệt đối là một kiện ảnh hưởng sâu xa, lại vô cùng có ý nghĩa một sự kiện, bởi vì cử động lần này chẳng những chứng thực trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới thật tồn tại. Trước kia mọi người đều biết có như vậy một cảnh giới tồn tại, có được so sánh thánh nhân lực lượng, không cần hồng mông tử khí liền có thể đột phá. Nhưng cảnh giới này đến tột cùng như thế nào, là thật là giả, đại gia lại nói không ra cái như thế về sau. Dù sao không người tu thành này cảnh, nhưng bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất liền muốn bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cái này cho đại gia mang đến hy vọng, một cái đột phá hy vọng. Trên thế giới này, bắt đầu thường thường là khó khăn nhất, nhưng chỉ cần có người lên đầu, tiếp xuống liền đơn giản nhiều. Làm cái thứ nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau khi xuất hiện, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư liền không xa. Cho nên Thái Nhất đột phá không chỉ có kéo lấy yêu tộc tâm, còn kéo lấy hồng hoang tất cả đại thần thông giả trái tim. Các thần đều đang đợi lấy Đông Hoàng Thái Nhất đột phá, làm tốt các thần xác minh con đường phía trước. Có thể nói, chính là sáu thánh thành đạo thời điểm, cũng không có nhiều như vậy đại thần thông giả chú ý. Dù sao, đám đại thần thông giả không có hồng mông tử khí, sáu thánh đột phá các thần cũng hấp thụ không là cái gì kinh nghiệm. Có thể Đông Hoàng Thái Nhất không giống, cái này không chỉ có là hắn con đường, càng là tất cả đại thần thông giả con đường. Vội vàng trăm năm qua, hướng Thái Dương Tinh hội tụ tiên thiên đạo, càng thêm nhiều, cũng càng thêm ngưng thực, tựa như hóa thành thực chất. Lúc này, nói Thái Dương Tinh là hồng hoang đệ nhất thánh địa cũng không đủ. Oanh, một vệt ánh sáng, bất hủ ánh sáng, theo Thái Dương Tinh bên trên từ từ bay lên, chiếu rọi toàn bộ hồng hoang thiên địa. Thái Nhất, thành đạo. Toàn bộ hồng hoang đều tại chấn động, đại đạo oanh minh không ngớt, pháp tắc chấn động không ngớt, trên trời xuống lên kim hoa, dưới mặt đất tuôn ra kim liên, vòm trời phía trên, càng có thiên đạo khí tức như ẩn như hiện, đủ loại dị tượng liên tiếp hiển hóa, thánh nhân sinh ra, cũng chớ quá như thế. Dù nói thế nào, Thái Nhất cũng là hồng hoang tôn thứ nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, được vinh hạnh đặc biệt này cũng không quá đáng. Sau đó Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liền không có đãi ngộ này. Đông đông đông đông đông đông đông, Đông Hoàng chuông tự chủ chấn động, phát ra 108 đạo tiếng vang to lớn, truyền khắp toàn bộ hồng hoang, như tại ca tụng bản thân chủ nhân vĩ đại. Tiếng chuông qua đi, giữa thiên địa vang lên không tên đạo âm, tựa như tại ăn mừng, lại như đang nghênh tiếp cái nào đó vĩ đại tồn tại sinh ra. Mà Đông Hoàng Thái Nhất liền nương theo lấy trận này đạo âm, chậm rãi hiển lộ ra thân ảnh. Kia là một vầng mặt trời, toàn thân hiện ra sáng chói màu vàng, lắc người mắt mở không ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.